Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 751. Hoàn có thể Nga, Hy, ngươi có thể gả cho hắn. Quan Hy còn tại hóa mắt anh, ánh mắt nhắm hừ nói. Cái gì chuẩn bị tốt không? Phiền toái đã chết, vì cái gì muốn đánh phận a? Tùy tiện mặc nhất mặc tham dự không là có thể sao? Khó mà làm được, thực đằng Tiêu cười khẽ. Hôm nay tiệc tối rất trọng yếu, không thể có lệ. Quan Hy bĩu môi. Được rồi, nàng cũng biết loại này tiệc tối trường hợp, nàng yếu thật sự tùy tiện mặc cái quần áo Tố Nhan liền đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị cười. Bất quá thật là thực phiền toái a. Nàng bĩu môi nói thầm. Được rồi, tiếp tục nhẫn nại. Hóa trang sư tiếp tục cấp Quan Hy hóa trang. Thực đằng Tiêu đến đây sao? Hóa trang sư cũng không dám nữa nói chuyện. Lại qua 20 phút, một cái tinh xảo trang dung cuối cùng hoàn thành. Lễ phục dạ hội là đã sớm mặc vào đi. Thủy lam sắc lễ phục dạ hội. Hạ nửa người là ngư vĩ thiết kế. Lộ bối, sau lưng hồ điệp cốt hình dạng tuyệt đẹp. Giống dương cánh muốn bay hồ điệp. Tinh tế vòng eo, trước ngực no đủ, buộc vòng quanh con gái rảo tốt thân hình. Trang dung thực đạm, nàng làn da vốn là tốt rồi, trắng nõn cùng sữa dường như, thượng nhợt nhạt hồng nhạt má hồng cùng mắt anh, rất là thanh xuân hoạt bát. Thực đằng Tiêu lam sắc đôi mắt cao thấp đánh giá, vừa lòng gật gật đầu, ân, không sai, không sai. Cái đầu Quan Hy bất mãn, rất khó chịu được không, loại này lễ phục cũng liền nhìn đẹp mặt, mặc tuyệt không thoải mái, còn không có tùy tiện bộ vận động sam thoải mái. Thực đằng Tiêu mỉm cười. Hôm nay buổi tối nhà chúng ta muốn đẹp mặt. Hơn nữa nếu tốt nhất xem. Đến lúc đó đến nhân không ít. Hy có thể nhìn xem có hay không nhà ai thiếu gia thích. Quan Hy kiểm nhi nhất thời liền đỏ lên. Của nàng tầm mắt cùng hóa trang sư chống lại. Hóa trang sư hướng nàng nháy mắt mấy cái. Xem đi, đồn đãi là thật. Quan Hy đừng mở mắt. Hừ một tiếng, nói, này xú nam nhân. Có cái gì tốt? Thực đằng Tiêu nhìn chằm chằm nàng mượt mà phấn nộn mặt. Hơi hơi thùy mâu, cười nhẹ nói, đúng vậy, nào có nam nhân xứng đôi nhà chúng ta Hy đâu. Uy, Thực đằng Tiêu, ngươi đủ, nàng vừa thẹn vừa giận, sẽ không kêu hắn ca ca. Không có nam nhân không xứng với nàng, chính nàng nói một chút còn chưa tính, ca ca nhất phụ họa nàng, tổng cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Thực đằng Tiêu cúi đầu nở nụ cười. Quan Hy kén khởi quyền đầu. Sẽ tấu nàng. Tiểu quyền đầu vừa trùy ở Thực đằng Tiêu rắn chắc cánh tay thượng. Lúc này, phòng môn lại mở ra. Mộ Nhất Huân đi đến. Nàng đi đến Quan Hy cùng Thực đằng Tiêu trước mặt. Cúc cúi đầu thiếu chủ. Hy tiểu thư, yến hội mau bắt đầu. Nên đi ra ngoài tiếp khách. Quan Hy đem quyền đầu theo Thực đằng Tiêu trên người thu hồi đến. Nàng di một tiếng, hỏi, Nhất Huân, ngươi như thế nào không có hóa trang thay quần áo a? Mộ Nhất Huân không biết Quan Hy như thế nào. Hội đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là lãnh đạm hồi đáp. Hy tiểu thư, ta là thủ ước nhân, đêm nay phụ trách thủ vệ, không tham gia tiệc tối, không cần hóa trang thay quần áo kia như thế nào có thể giống nhau? Quan Hy nói, trong nhà thủ ước nhân nhiều như vậy. Phụ trách thủ vệ ai đều có thể. Nhất Huân, người hôm nay buổi tối cũng có thể cho rằng một chút tham gia tiệc tối, nói xong. Nàng đi phía trước từng bước, tiểu meo meo đưa lỗ tai ở Mộ Nhất Huân bên tai nhỏ giọng nói. Hôm nay buổi tối ca ca thỉnh thiệt nhiều cái gì thanh niên tài tuấn lại đây. Người đến lúc đó cũng chọn một chút thôi, Mộ Nhất Huân nhấp môi dưới. Hy tiểu thư. Ta là thủ ước nhân lại làm sao vậy? Quan Hy đánh gãy Mộ Nhất Huân mà nói. Ngươi cùng này hắn thủ ước nhân lại không giống với. Cùng nhau đi, cùng nhau tham gia tiệc tối, nàng nói xong. Nhìn về phía Thực đằng Tiêu. Hỏi, ca, hôm nay buổi tối khiến cho Nhất Huân cùng nhau tham gia tiệc tối a? An bảo chuyện tình để cho người khác làm thôi, Thực đằng Tiêu hơi hơi vuốt cằm. Nói. Hảo, Nhất Huân, ngươi hôm nay buổi tối cũng tham gia đi. Thủ vệ chuyện tình, làm cho giật hàn phụ trách. Mộ Nhất Huân nhìn thoáng qua cười tủm tỉm nhìn của nàng Quan Hy. Thùy Mâu nói, là, thiếu chủ, Quan Hy đối với thiếu chủ mà nói, là bất đồng, mặc kệ là xưng hô thiếu chủ vì ca ca Quan Hy. Vẫn là, trước kia đối thiếu chủ hờ hững Quan Hy, cho tới nay, nàng đối với thiếu chủ đều là bất đồng, cho nên, Quan Hy một câu, có thể tả hữu thiếu chủ quyết định, thực bình thường, Mộ Nhất Huân, ngươi không cần phải để ý, cũng không cần phải cảm thấy hâm mộ hoặc là ghen tị. Vì thế, ở Quan Hy, nhõng nhẽo cứng rắn phao hạ, Mộ Nhất Huân bất đắc dĩ cũng hóa trang, hay lễ phục dạ hội, Nhất Huân. Hảo nhàm chán a, Quan Hy ngồi ở yến hội sảnh một góc. Chán đến chết, đã muốn 7:20 mấy phân. Vừa rồi Mộ Nhất Huân đến thông chi đi tiếp khách, thực đăng tiêu mang theo Quan Giật Hàn đi, lưu lại Mộ Nhất Huân cùng nàng, bởi vì nàng tiền đoạn thời gian sinh một hồi bệnh nặng. Gần nhất vừa mới vừa vạn, ca ca liền coi nàng là làm một cái dịch toái đồ sứ. Nàng ở đâu nhi đều phải có nhân đi theo. Sợ bị nhất bính liền nát, tiếp khách loại này thể lực sống, tự nhiên sẽ không làm cho nàng đi, bất quá ca ca tiếp khách cũng sẽ không thực vất vả. Bất quá là lễ tiết tình ý tứ, ở Hát Quốc, có thể làm cho thực đăng tiêu đến thực cửa nhà tiếp khách nhân. Thực không nhiều lắm money buổi tối 7:00 bán, yến hội đúng giờ bắt đầu, thực ra lần này tiệc tối làm được xa hoa. Theo cửa bắt đầu phô sang quý dương nhung thảm, thực ra từ tân nhậm thiếu chủ lên đài sau, không còn có đối ngoại như vậy mở ra quá thực ra. Càng không nói đến như vậy danh tác tổ chức tiệc tối. Có khách nhân lén liền thảo luận mở, thực thiếu chủ lần này thế nhưng hội dùng thực ra mở ra yến hội. Hiếm thấy a, khác một người khách nhân nói, khởi chỉ là hiếm thấy, đây là thực thiếu chủ thượng vị tới nay lần đầu tiên đi. Phía trước hàng năm lệ làm được từ thiện bán đấu giá tiệc tối. Hoắc lão không phải làm thuyết khách, muốn ở thực gia tổ chức, tới khuyên thực thiếu chủ vài thứ đều không có thành công kia vì cái gì lần này sẽ cùng ý. Có cái tân khách tò mò hỏi, không phải rất rõ ràng, nói chuyện vị khách nhân này lắc lắc đầu. Trong tay giơ một ly hương tân nhấp một ngụm, bất quá có đường nhỏ tin tức nói. Thực ra thiếu chủ là muốn tuyên bố tiếp theo nhâm người thừa kế. Còn có cấp thực gia nhất vị tiểu thư chính danh tiếp theo nhâm người thừa kế. Này mấy vị khách nhân đều giật mình, thực ra không phải còn không có thiếu phu nhân, không nên tiếp theo nhâm người thừa kế. Còn có, thực ra làm sao đến tiểu thư, thực ra quyền lợi thay đổi luôn luôn huyết tinh, nhất là này mặc cho thực đăng tiêu thượng vị. Chủ gia bàng chi đều đoá không sai biệt lắm, này hắn này còn lại cũng là không nên thân sẽ không uy hiếp đến thực đăng tiêu địa vị. Chủ gia căn bản là không lưu người, chẳng lẽ là trong đó lưu lại người nào bàng chi gia tiểu thư? Nhưng cũng không đúng a, bàng chi tiểu thư, thực ra vị này hội tốt như vậy lòng đang loại này long trọng trường hợp cấp nàng chính danh. Bất quá cũng không phải không có khả năng. Hiện tại thực ra vị này, vốn làm việc chính là tùy tâm sở dục, có lẽ là vị này thực ra tiểu thư thảo hắn niềm vui. Cấp cái hàng đầu cũng không phải không có khả năng, bất quá người thừa kế. Vài cái khách nhân cho nhau nhìn nhìn, cũng không dám nhiều đoán. Lúc này, vị kia vừa rồi nói chuyện khách nhân lại chỉ cái phương hướng. Hạ giọng nói, chính là kia vị tiểu thư, mọi người thấy đi qua. Đầu tiên thấy được Mộ Nhất Huân, Mộ Nhất Huân bọn họ đều nhận thức, thực thiếu chủ phụ tá đắc lực, mà hiện tại, Mộ Nhất Huân bên người ngồi cái tuổi 18 cựu tả hữu con gái. Mặc nhất kiện thủy lam sắc lễ phục dạ hội, chính hơi hơi nâng đầu cười tủm tỉm nói với Mộ Nhất Huân cái gì. Này đó khách nhân đều có tín vừa rồi mà nói, Mộ Nhất Huân là cái gì thân phận, bọn họ đều rõ ràng. Có thể như vậy không hề khúc mắc cùng Mộ Nhất Huân đối thoại. Khẳng định không phải người bình thường. Có chút nhân cũng là nhận ra Quan Hy. Gì, kia vị tiểu thư, không phải lần trước từ thiện bán đấu giá tiệc tối. Thực thiếu chủ mang đi qua bạn gái sao? Ta nói đâu, nguyên lai là muội muội. Ngoặc kép, Nhất Huân, tiệc tối mau bắt đầu sao? Quan Hy hỏi, nàng tính tình khiêu thoát. Ở trong này ngồi lập tức đã muốn có chút không kiên nhẫn. H Hơn nữa hôm nay Kaka nói cấp cho nàng chọn lựa thanh niên tài tuấn cái gì? Theo vừa rồi đến bây giờ, liền thường thường có chút nhân hội nhìn qua, vẫn là đánh giá ánh mắt, Quan Hy cảm thấy chính nàng giống như vườn bách thú lý bị vây xem đại tinh tinh. Vẫn là không thu vé vào cửa cái loại này. Hảo tưởng trở về phòng gian A. Mộ Nhất Huân ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái một bên trên vách tường đồng hồ thạch anh. Đạm thanh nói, hẳn là mau bắt đầu, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Nga, phía sau, có cái mặc tây trang trẻ tuổi nam nhân đã đi tới. Trong tay bưng hai chén rượu, là muốn cùng Quan Hy đến gần. Hắn đi đến Quan Hy trước mặt, đôi thâm tình nhìn Quan Hy, bắt đầu phóng điện mỉm cười hỏi Quan Hy nói. Vị tiểu thư này, ta có thể mời ngươi uống một chén sao? Quan Hy cao thấp quét mắt tiền nam nhân liếc mắt một cái. Người trẻ tuổi bộ dạng coi như tuấn tú, không công nộn nộn, chính là cái tiểu bạch kiểm loại hình. Nàng ngô một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, không thể, tây trang người trẻ tuổi. Thật không ngờ sẽ bị cự tuyệt như vậy rõ ràng. Hắn đối chính mình mị lực tốt xấu có điểm tin tưởng. Tướng mạo xinh hảo, bình thường truy nữ nhân vốn không có đuổi không kịp thủ. Ở trong này trực tiếp vấp phải trắc trở. Hắn là vừa rồi ở bên kia nghe thấy cái con gái có thể là thực ra thiếu chủ coi trọng. Đêm nay khả năng hội chính danh làm cho nàng trở thành thực ra một phần tử. Hơn nữa hắn quan sát trong chốc lát, chịu thực thiếu chủ trọng dụng Mộ Nhất Huân. Đối này con gái thái độ thập phần khách khí, thậm chí đến cung kính bộ. Mặc kệ những người đó vừa rồi thảo luận mà nói có phải hay không thật sự. Giao hảo này con gái luôn đúng vậy. Như vậy nếu về sau hắn yếu khi gia tộc thăng bằng gót chân. Này con gái khả năng hội trở thành trợ lực, có thực ra làm hậu trường. Cơ hồ có thể nói nhà bọn họ quyền kế thừa, không cần phí cái gì kinh, có thể dừng ở hắn trên đầu. Hơn nữa, này con gái bộ dạng còn rất được, cho dù vô dụng, ngoạn ngoạn cũng tốt, nhưng, xuất sư bất lợi, khóe miệng rút trừ, người trẻ tuổi miễn cưỡng tươi cười. Hỏi, vị tiểu thư này, vì cái gì không thể, có thể cho cái lý do sao? Quan Hy cảm thấy vấn đề này quả thực mạc danh kỳ diệu. Nàng kỳ quái nói, không thể chính là không thể, còn muốn cái gì lý do? Người trẻ tuổi, Quan Hy nghĩ nghĩ, lại cảm thấy như vậy giống như cử có lệ. Nàng còn thật sự nói, nếu không nên cấp cái lý do mà nói. Khả năng bởi vì ngươi xấu đi tây trang người trẻ tuổi. Cáo từ, người trẻ tuổi cảm thấy hôm nay không có cách nào khác tán gẫu. Hắn bưng chén rượu, xấu hổ cười cười, nói, kia, ta sẽ không quấy rầy ngươi, nói xong. Xám xịt ly khai này một chỗ góc, Quan Hy nhìn này người trẻ tuổi bóng dáng, thở dài lắc lắc đầu, nói, sách, liền này trình độ, còn dám tới đến gần. Nói hai câu bước đi, da mặt không đủ hậu a. Mộ Nhất Huân, Quan Hy thoải mái mà ngồi ở chỗ ngồi thượng. Này một chỗ góc, vừa rồi cái kia người trẻ tuổi đến gần quá. Khả năng bởi vì người khác thấy hắn rời đi rất nhanh chóng. Lại là vẻ mặt bị đả kích bộ dáng. Không ai dám tiếp qua đến. Chỉ còn lại có thường thường nhìn qua đánh giá ánh mắt. Quan Hy không thích, nhưng là đều nhịn xuống. Lại đại khái qua 15 phút đồng hồ, thực đăng tiêu vào được, trận này tiệc tối là thật ra chủ bạn, thực đăng tiêu giờ phút này đứng ở hội trường trung ương. Ngọn đèn đánh vào hắn trên người, hắn mặc một thân thuần trắng sắc tây trang, dáng người thẳng thon dài, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, sấn hỗn huyết ngũ quan hơn nữa khắc sâu lập thể, chạm lam sắc đôi mắt hơn nữa thâm thúy. Toàn thân tràn ngập một loại tao nhã lại mê người trí mạng gợi cảm. Quan Hy ngồi không nhúc nhích, nhìn thực đăng tiêu, trong lòng nho nhỏ nói thầm một chút, nhà nàng ca ca, bộ dạng có thể sánh bằng vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm đẹp mặt hơn. Thực đăng tiêu ở hội trường trung gian đơn giản đọc diễn văn, đều là chút lời khách sáo, bỗng nhiên, thực đăng tiêu giảng đến trọng điểm, ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay tổ chức lần này tiệc tối, chủ yếu mục đích có hai kiện sự. Chuyện thứ nhất, ta nghĩ hướng mọi người một chút giới thiệu một chút ta muội muội. Chuyện thứ hai, Ta đã muốn xác nhận thực ra tiếp theo nhâm người thừa kế chọn người. Người thừa kế chọn người sẽ không công bố, nhưng ta thực ra tiếp theo đại người thừa kế, liền sẽ chỉ là hắn, lời này vừa ra. Toàn trường ồ lên, mặc dù có tiếng gió, nhưng là quả thật nghe thực thiếu chủ nói ra, cũng là rung động, thực ra thiếu chủ mới 20 mấy 30 không đến niên kỷ kỷ. Cư nhiên cũng đã yếu tuyên bố tiếp theo nhâm người thừa kế. Căn bản không có tất yếu a, bọn họ thế gia đại tộc, không, không nói thế gia đại tộc, phàm là trong nhà có điểm nhi tài sản, ai không đem quyền khống chế chặt chẽ chảo trong tay chính mình. Sau đó nhìn nhi bối tôn bối đi cạnh tranh, nào có nhanh như vậy liền tuyên bố người thừa kế, cầm quyền đương gia nhân mới có lời nói quyền. Theo về phương diện khác mà nói, tuyên bố người thừa kế cũng là có ưu việt, ít nhất liền không có không lâu mắt những người khác tái tranh quyền đoạt lợi. Cũng là giảm đi rất nhiều phiền toái, nhưng là sợ như vậy bồi dưỡng đi ra người thừa kế rất yếu đuối. Nói. Thực thiếu chủ không có kết hôn, chẳng lẽ là tự sinh tử, mọi người phỏng đoán, nhưng trên mặt cũng không hiển, thực ra sự, bọn họ tư dưới nói cũng liền thôi, ai dám mang lên bên ngoài, cũng không phải không muốn sống nữa, mọi người đều 333 cố lấy trưởng đến, nói, chúc mừng thực thiếu chủ, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, thực đằng tiêu gật đầu vuốt cằm, hắn đối với quan hy ngoác. Hi, lại đây, quan hy chậm rãi đứng dậy, ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đi đến hội trường trung gian, ánh sáng ngọc ngọn đèn đánh vào của nàng trên mặt, trên người, quan hy cảm thấy có chút phượng nguyễn, thực đằng tiêu hướng mọi người giới thiệu, lời ít mà ý nhiều nói, quan hy, của ta muội muội, mọi người cũng không có suy nghĩ vì cái gì quan hy hội họ quan, cùng thực đằng tiêu họ không đồng dạng như vậy. Cũng không thèm nghĩ nữa vì cái gì quan hy ánh mắt là màu đen. Màu da cái gì là người da vàng, mà cùng thực đằng tiêu hỗn huyết lập thể bất đồng. Hoắc lão hôm nay cũng bị thực đằng tiêu mời. Nghe xong thực đằng tiêu mà nói, lão nhân da mày nhăn lại. Hắn khả nhớ rõ lần trước thực đằng tiêu mang theo này con gái tham gia từ thiện tiệc tối. Vị này tuổi trẻ thiếu chủ, nhưng là nói hắn ở truy vị tiểu thư này. Như thế nào chỉ chớp mắt, bất quá mấy tháng thời gian, liền biến thành muội muội. Thôi thôi, Hoắc lão cũng không suy nghĩ sâu xa, từng cái gia tộc chính mình chuyện tình, đều là xả không rõ. Thực đằng tiêu giới thiệu hoàn, vỗ tay thanh âm càng thêm nhiệt liệt. Thực đằng tiêu giới thiệu xong rồi quan hy, không có nói sau người thừa kế chuyện tình, nghĩ đến cũng là, thực ra loại này gia tộc, người thừa kế còn nhỏ. Quá sớm cho sáng tỏ, cũng không phải cái gì chuyện tốt, còn khả năng sẽ có người thân uy hiếp. Thực đằng tiêu giới thiệu xong rồi quan hy, tiệc tối mà bắt đầu, yến hội thượng, hắn mang theo quan hy, đem nàng giới thiệu cho một ít có vẻ trọng yếu nhân vật nổi tiếng. Nói chuyện với nhau hai vị, muốn gặp vị thứ ba, quan hy liền kêu ở thực đằng tiêu, ca thực đằng tiêu hồi đầu, ôn nhu nói. Ân, làm sao vậy, quan hy nói thầm nói. Này yến hội còn muốn bao lâu a? Hảo nhàm chán, ta có thể hay không về trước phòng a? Thực đằng tiêu khóe môi mỉm cười nhìn quan hy. Như vậy không kiên nhẫn. Thật sự thực nhàm chán thôi, quan hy đô miệng. Xã giao xã giao xã giao. Loại sự tình này làm cho ca ca đến là tốt rồi. Nàng nhàn hạ là có thể lạp. Ân, nàng thực cơ chí. Cấp chính mình điểm tán, thực đằng tiêu nói, tái trong chốc lát, một hồi sẽ qua nhi, ngươi là có thể đi nghỉ ngơi, quan hy hơi hơi túc túc thanh lệ mi. Không tin hỏi, thật sự, ngươi sẽ không gạt ta đi, thực đằng tiêu mỉm cười. Thật sự, ta không lừa ngươi, dừng một chút, thực đằng tiêu hỏi, hi, hôm nay nơi này đến đây nhiều như vậy người trẻ tuổi. Ngươi vốn không có cảm thấy để mắt thích hợp. Không có quan hy tầm mắt tùy ý ở hội trường nhìn quét một vòng. Thực không tao nhã nhún nhún vai. Không có một có cảm giác thực đằng tiêu cười nói. Cũng là, nơi này không ai xứng đôi nhà chúng ta hi ca ca. Ngươi có thể đừng nói như vậy sao? Quan hy trên mặt phiếm hồng. Lại cảm thấy thẹn. kính nhờ, loại này nói, thật là nghe ca ca nói một lần, cảm thấy thẹn một lần. Nàng tuy rằng chướng mắt người khác, cũng không có nghĩa là người khác liền để ý nàng a. Thực Đăng Tiêu mỉm cười, ca Quan Hy buồn bực dậm chân, nàng trương trương cái miệng nhỏ nhắn nhi, muốn nói gì, lúc này yến hội sảnh cửa truyền đến Nhất Tiểu Trận huyên náo thanh âm ni Quan Hy xem qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến yến hội sảnh cửa đứng cái cao gầy nam nhân. Thâm màu đen tóc, làn da thập phần trắng nõn. Hắn có hé ra diễm lệ đến cực điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt. Mũi cao thẳng, thần sắc thực đạm, một đôi tối đen ánh mắt hơn nữa thâm thúy. Hắn mặc một thân thuần màu đen tây trang. Hai điều đại chân dài cất bước tiến vào. Hình thể có chút gầy yếu lại thập phần cao ngất. Theo bả vai, đến thắt lưng, đến đi đường tư thế. Đều lộ ra một loại lăng kình bất loạn nghiêm nghị. Quan Hy mạnh ngẩn ra. Cái kia nam nhân là hướng nàng này phương hướng đi tới. Tầm mắt cũng là nhìn bọn họ này phương hướng. Quan Hy trừng mắt nhìn tình, đen thùi xinh đẹp ánh mắt sáng trong suốt, có trong nháy mắt, nàng cảm thấy nàng cùng nam nhân ánh mắt chống lại. Ca ca Quan Hy có chút vô ý thức lẩm bẩm nói. Trong lòng tưởng mà nói liền thốt ra, ta thích cái kia nam nhân, ta nghĩ muốn gả cho hắn. Thực Đăng Tiêu nhìn Quan Hy tinh xảo sườn mặt, chạm lam sắc đôi mắt chậm rãi nhiễm thượng một chút ngẫu mềm mại ôn hòa ý cười. Có thể nga, Thực Đăng Tiêu nói. Hy, ngươi có thể gả cho hắn. Ngoặc kép, hết chương.